Chương 588, bị cả cụ ai. Uchiha Nguyệt cùng đệ tam cả dẹt giao thủ đến nay, nhìn như là Uchiha Nguyệt chiếm cư ưu thế, có thể Uchiha Nguyệt tâm lý lại phi thường tin tưởng, đệ tam cả dẹt trong tay vẫn nắm giữ mấy tờ con bài chưa lật không có sốc lên, cho nên đang chiến đấu thời điểm biểu hiện là như vậy thành thạo. Trái lại Uchiha Nguyệt, mỗi một lần muốn phá giải đệ tam cả dẹt bí thuật, đều muốn tiêu hao một phen khí lực. Từ nơi này là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt cùng đệ tam cả dẹt trong lúc đó, là có thêm thực lực sai biệt. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt tinh tường đệ tam cả dẹt nắm trong tay mấy tờ con bài chưa lật, nhưng Uchiha Nguyệt trong lòng nhưng là không có nửa điểm sợ hai ý tứ. Đặc biệt, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy tự sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả cụ, đã có vài phần khắc chế đệ tam cả dẹt xa thiết bí thuật lúc, giấu ở tu la mặt nạ sau lưng Uchiha Nguyệt trên khay. Càng là treo một tràn ngập nụ cười tự tin thỉnh thịch giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ ngưng tụ ra 9 cái đuôi, đã cuốn chặt lấy đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật chế tạo ra khổng lồ sa thiết khối. Thế nhưng, muốn bằng vào lạc nguyệt lưu vì sao ngưng tụ ra cái đuôi nhiệt độ cao, hoàn toàn hòa tan đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật chế tạo ra khổng lồ sa thiết khối, vẫn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể làm được. Cho nên, thừa dịp lạc nguyệt lưu bị cả củ ngưng tụ ra đuôi, hoàn toàn hạn chế lại đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật chế tạo ra khổng lồ sa thiết khối không đường. Uchiha Nguyệt bản thể bỗng nhiên gần người đến rồi đệ tam cả dẹt trước mặt, hiển nhiên là muốn cùng đệ tam cả dẹt tiến hành đánh cận chiến. Chỉ là, đệ tam cả dẹt ở Uchiha Nguyệt tàn sát dưới quyền mình những cái này đội ạ bụ thành viên thời điểm, liền phát hiện Uchiha Nguyệt cận chiến năng lực quá mức cường lực. Mắt thấy Uchiha Nguyệt tập kích đến trước mặt mình, sở hữu tối cường cả dẹt tên đệ tam cả dẹt, dĩ nhiên tại Uchiha Nguyệt trước mặt lui về phía sau mấy bước muốn lui ta đây để ngươi không thể lui được nữa sử dụng tử đồng thiên lý đến đệ tam cả dẹt lui bước, Uchiha Nguyệt hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, lại lợi dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ chế tạo ra 9 cái đuôi, mạnh mẽ khống chế được đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật chế tạo ra khổng lồ sa thiết khối, phản công. Hướng về phía trước mặt đệ tam cả dẹt. Chứng kiến chính mình chế tạo ra sa thiết khối, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bị cả củ chế tạo ra đuôi quấn quanh dưới, ngược lại đánh tới trước mặt của mình, đệ tam cả dẹt trong con mắt đã nổi lên vài phần vẻ nổi nóng. Một giây kế tiếp sẽ ở đó chút khổng lồ sa thiết khối, ở Uchiha Nguyệt cái kia 9 cái đuôi dưới sự khống chế, tập kích đến đệ tam cả dẹt trước mặt trong nháy mắt, đệ tam cả dẹt đông nhiên hai tay kết ấn. Gầm nhẹ một tiếng nói, sa thiết bí thuật sa thiết thời vũ oanh oanh oanh theo đệ tam cả dẹt kết ấn hoàn thành, ở đệ tam cả dẹt cái kia ưu việt trả cờ dạ dưới sự khống chế, nguyên bản bị Uchiha Nguyệt chín cái đuôi cuốn chặt lấy khổng lồ sa thiết khối, cư nhiên ở đánh tới đệ tam cả dẹt. Trước mặt trong nháy mắt, liền bị đệ tam cả dẹt mạnh mẽ phân giải. Hơn nữa, cái kia bị phân giải mở khổng lồ sa thiết khối, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, cũng đã ở giữa không trung ngưng tụ thành từng cây một sa thiết cương châm răng rớp. Nắm trong tay đếm không hết sa thiết cương châm, đệ tam cả dẹt trong mắt tức giận ý biến mất theo, ngược lại mông thượng một tầng vẻ tự tin. Tu La, ở ta sa thiết thời vũ phía dưới, nhìn ngươi như thế nào tiến hành tránh né hiện tại, chết đi cho ta vừa dứt lời, đệ tam cả dẹt lại một lần nữa thâu xuất trong cơ thể trả cơ dạ, lại để đầy trời sa thiết cương châm. Nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền bay vụt tới. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, đệ tam cả dẹt khống chế được vô số sa thiết cương châm bay vụt mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt giấu ở tu la dưới mặt nạ khuôn mặt, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Đón lấy, đang ở đệ tam cả dẹt khống chế được đầy trời sa thiết cương châm, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng ngược lại bay vụt đến trong nháy mắt. Đồng nhiên Uchiha Nguyệt lại đồng dạng hai tay kết ấn, dùng lãnh đạm giọng nói ra, lạc nguyệt lưu bị cả củ khiên thỉnh thịch trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt nhìn như đi vào đến rồi cực kỳ nguy hiểm tràng cảnh bên trong, bởi vì cái kia đầy trời sa thiết cương châm, đã ở đệ tam cả dẹt dưới sự khống chế, bay vụt đến rồi Uchiha Nguyệt trước. Mặt, nhưng người nào nghĩ đến, sẽ ở đó chút sa thiết cương châm mới vừa phải rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ ngưng tụ ra cái kia 9 cái đuôi, cư nhiên toàn bộ về tới Uchiha Nguyệt bên người, tại nơi chút sa thiết cương châm chưa từng rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, liền tạo thành một mặt cái khiên, bảo hộ Uchiha Nguyệt ở chung quanh chín cái đuôi trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ thành cái khiên, cơ hồ là đem Uchiha Nguyệt không góc chết bảo vệ. Cho nên, coi như đệ tam cả dẹt không chế xa thiết cương châm nhiều hơn nữa, lúc này cũng không có biện pháp xúc phạm tới ở tuyệt đối phòng ngự bên trong Uchiha Nguyệt lại một lần nữa. Uchiha Nguyệt ở đệ tam cả dẹt trước mặt, cho thấy chính mình tiểu mới lạc nguyệt lưu bí thuật, bị cả củ cường thế chỉ là hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ, kỳ thực chỉ là Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bị cả củ chân chính uy lực một phần nhỏ mà thôi, bởi vì Uchiha Nguyệt ở nghiên cứu tiểu mới bí thuật lạc nguyệt lưu bị cả củ thời điểm, không chỉ có là sáp nhập vào tình nhận thôn khổng tức diệu pháp, còn có hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đơn giản như vậy. Uchiha Nguyệt chân chính muốn dung nhập vào lạc nguyệt lưu bị cả củ bên trong đồ đạc, nhưng thật ra là gì nụ gì kỳ đang chiến đấu dưới trạng thái vi thu chi thường, cho nên lạc nguyệt lưu bị cả củ không chỉ là một cái lạc nguyệt lưu bí thuật đơn giản như vậy, cũng là Uchiha Nguyệt đang bắt chước gì nụ gì kỳ phương thức chiến đấu trên đường bước đầu tiên. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ phòng ngự hình thức đón đỡ ở đệ tam cả dẹt toàn bộ xa thiết cương châm về sau, ở lạc nguyệt lưu bị cả củ phòng ngự kiểu mẫu bao vây phía dưới, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên sử dụng lạc nguyệt lưu Suno, trực tiếp đi tới đệ tam cả dẹt trước mặt. Hơn nữa, lúc này đi tới đệ tam cả dẹt trước mặt Uchiha Nguyệt, lại dùng cái kia khống chế ngũ cảm năng lực, một cái phong bế ở đệ tam cả dẹt xúc giác, khứu giác, vị giác còn có thính giác tứ cảm bị phong. Đệ tam cả dẹt cho dù là nhận giới mạnh nhất nỉ ra một trong, có ở chiến đấu thời điểm đột nhiên tiêu thất tứ cảm, cũng sẽ cảm giác được không có thói quen. Cứ như vậy, đệ tam cả dẹt đang bị phong bế tứ cảm về sau, phòng ngự Uchiha Nguyệt tấn công tốc độ cũng thấp xuống vài phần. Thừa dịp đệ tam cả dẹt không thể hoàn mỹ triển khai phòng ngự không đương, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên bày ra một cái hì ủ gà nhu quyền thức mở đầu, chợt liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ ngưng tụ ra 9 cái đuôi, trong nháy mắt lại một lần nữa di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau lạc nguyệt lưu bị cả củ gió nhu quyền pháp bắt quái trăm hai bắt trưởng siêu siêu siêu đại gia bỏ ra một s bấm dùm một 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.